Vô thượng sát thần, chương 3000, ta quen với ngươi lắm sao? Góc truyện audio.com, .city, Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người thoát ly đội ngũ. Liền tự hành ở cửu U tinh thần phía trên tìm kiếm. Cửu U tinh thần vượt quá tưởng tượng lớn, muốn tìm được vãng sinh linh phách hoa, hiển nhiên không khác mò kim đáy biển. Tiêu Phàm cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Thế nhưng, hắn cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, nửa tháng trôi qua, Tiêu Phàm hai người đã mất đi lòng tin. Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới vãng sinh linh phách hoa tin tức. Phu quân, không nên nóng lòng, tất nhiên lãng đại ca nói vãng sinh linh phách hoa khả năng ở chỗ này. Vậy liền hẳn là sẽ có. Diệp Thi Vũ an ủi. Đúng vậy a, ta cũng biết rõ sẽ có. Lãng đại ca nói, vãng sinh linh phách hoa hẳn là ở chín u cốc bên trong. Xem ra ta còn phải đi một chuyến mới được. Tiêu Phàm đứng sừng sững đám mây, ngắm nhìn về phía chân trời, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái kia cửu u cốc, Diệp Thi Vũ trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Cửu u cốc thế nhưng là tuyệt địa một trong a, dù là đại đế cảnh đỉnh phong cũng chưa chắc có thể sống sót đi ra. Lãng đại ca nói với ta bên trong một chút tình huống. Hắn đã từng liền đi vào, dựa theo kinh nghiệm của hắn, ta nghĩ ta cũng có thể còn sống đi ra. Tiêu Phàm cắt ngang Diệp Thi Vũ lời nói, nhu tình cười nói, thế nhưng là, Diệp Thi Vũ còn muốn thuyết phục cái gì? Không có cái gì có thể đúng. Tiêu Phàm thần sắc kiên định, ngữ khí quyết đoán, nói, ngươi không phải cũng muốn đi vào cửu u cốc sao? Bất kỳ địa phương nào đều có nguy hiểm, nhưng chúng ta đều có trong lòng chấp nhất. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, nàng tự nhiên biết rõ Tiêu Phàm quan tâm, bọn họ là vợ chồng, mặc dù còn không có cử hành hôn lễ, nhưng hai người đều hiểu trong lòng đối phương suy nghĩ, vợ chồng ứng sinh tử gắn bó. Nhưng là muốn tín nhiệm lẫn nhau. Hai bên tôn trọng, truyencuatunet Tiêu Phàm tôn trọng cùng tin tưởng nàng. Nguyện ý bồi tiếp nàng tiến vào cửu u cốc, nàng tự nhiên cũng cần phải tôn trọng cùng tin tưởng Tiêu Phàm quyết định. Thi Vũ, người yên tâm, chúng ta đều sẽ sống sót. Tiêu Phàm cười cười nói. Ân, Diệp Thi Vũ nặng nề gật đầu. Hai người dắt tay tiến lên. Trang nghiêm một đôi kim đồng ngọc nữ, để cho người ta hảo hảo hâm mộ. Ầm ầm, đột nhiên, một trận kịch liệt đối chiến tiếng từ tiền phương truyền đến. Năng lượng ba động khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng. Hai người có thể cảm nhận được mấy cỗ cường đại khí tức đang nhanh chóng tới gần. Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hai người ngừng thân hình, nhìn nhau, không khỏi nhíu mày nhìn về phía trước. Cứu mạng, liền khi hai người quay người chuẩn bị tránh đi chiến đấu phía trước lúc. Phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng cầu cứu. Chỉ thấy mấy đạo thân ảnh đang nhanh chóng hướng về bọn họ nhích lại gần. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm hai người cau mày. Cái này rõ ràng là họa thủy đông dẫn a, trong lòng hai người mười điểm khó chịu. Theo thân ảnh càng ngày càng gần. Tiêu Phàm cũng rốt cục nhìn rõ ràng cái kia mấy đạo thân ảnh. Tổng cộng là hai nam hai nữ, bốn người khuôn mặt có chút chật vật, Tiêu Phàm không quá thấy rõ khuôn mặt. Bất quá, Tiêu Phàm luôn cảm giác gặp qua trong đó ba người tương đối quen thuộc. Tựa như ở nơi nào gặp qua, chỉ là trong thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Ngay sau đó Tiêu Phàm ánh mắt lại chuyển hướng truy sát bốn người nhân thân bên trên. Tổng cộng có 6 người, xem xét những người kia xuyên qua, Tiêu Phàm liền biết, những người này chính là ngoại tộc chi nhân, bị đuổi giết 4 người, mạnh nhất là một cái nam tử, nhưng là đại khái chỉ là đại đế cảnh hậu kỳ tu vi. 3 người khác thì cũng là đại đế cảnh trung kỳ tu vi. Ngược lại là đuổi giết bọn hắn 6 cái ngoại tộc tu sĩ. Chính là thuần một sắc đại đế cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy nhân tộc cùng ngoại tộc giữa các tu sĩ thực lực sai biệt. Tiêu Phàm cũng không nhịn được thở dài một hơi. Nhân tộc mặc dù danh xưng 10 đại nhất lưu chủng tộc một trong. Nhưng cá thể thực lực, cũng không hề tưởng tượng cường đại. Nếu như không phải nhân tộc sinh sôi tốc độ tính nhanh. có lẽ căn bản không có thể trở thành 10 đại nhất lưu chủng tộc. Dù vậy, nhân tộc ở 10 đại nhất lưu chủng tộc bên trong, cũng vẻn vẹn có thể quay ở cuối cùng mà thôi. Tiêu Phàm, đột nhiên, trong đó một cái nữ tử kinh hô một tiếng, nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay tới. Một cái khác nam tử thấy thế, cũng nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm tới gần. Còn có một nam một nữ, do dự một hồi, lại là ở Tiêu Phàm bọn họ cách đó không xa dừng lại. Nha, sao không chạy, ngoại tộc 6 người trong nháy mắt đi tới gần, đem Tiêu Phàm đám người vây ở trung ương. Tiêu Phàm cũng không biết những cái này ngoại tộc tu sĩ là chủng tộc gì. Hắn cũng không có để ý, mà là nhìn về phía bên người nữ tử. Có chút khó chịu nói. Ngươi là ai? Ta là Thiên Linh Vận. Nữ tử nhìn chung quanh 6 cái ngoại tộc tu sĩ một cái. Liền vội vàng giải thích nói. Không biết, Tiêu Phàm lắc đầu, nữ tử loại này nhiệt tình thái độ, để Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Ngươi nha, chẳng lẽ không biết đối diện 6 cái ngoại tộc chi nhân là đại đế cảnh hậu kỳ sao? Nếu như ta cũng chỉ là bình thường đại đế cảnh trung kỳ, chẳng phải là muốn bồi tiếp ngươi chết? Nữ tử này dĩ nhiên không tin Tiêu Phàm thực lực có thể không sợ 6 cái đại đế cảnh hậu kỳ. Nàng chỉ muốn để Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ hỗ trợ gánh vác 2 người. Kể từ đó, bọn họ lấy một đối một, cho dù không phải là đối thủ, muốn chạy trốn mà nói, cũng phải dễ dàng rất nhiều. Ha ha, tự cho là đúng nhân tộc. Đối diện một cái toàn thân mọc ra một thân bộ lông màu vàng óng ngoại tộc tu sĩ giễu cợt cười ha ha. Thiên Linh Vận sắc mặt khó coi hết sức. Nàng vốn cho là Tiêu Phàm coi như không biết nàng, dù là xem ở cùng là nhân tộc phân thượng, cũng sẽ giúp chuyện này. Về phần Tiêu Phàm có phải hay không những người này đối thủ, Thiên Linh Vận hoàn toàn không có cân nhắc, nhưng trong lòng thì ôm cho dù chết cũng muốn kéo 2 cái chịu tội thay ý nghĩ. Tiêu Phàm, ta là Bắc Thần Cẩu Cương Thiên Gia Thiên Linh Vận, cùng ngươi cùng một giới Bách Sát Bảng. Người thứ 5, Thiên Linh Vận liền vội vàng giải thích nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng nàng nhưng trong lòng hận thấu Tiêu Phàm. Nàng chính là thiên gia kiều nữ. Bình thường không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ bản thân đây. Có thể Tiêu Phàm, vậy mà một điểm mặt mũi cũng không cho. Ta quen với ngươi lắm sao? Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Trong lòng thầm mắng, cô gái này bản thân cảm giác có vẻ như cũng quá lương hảo. Ngươi là thiên gia người, cùng ta có một cọng lông quan hệ sao? Lạnh lùng quét Thiên Linh Vận một cái, Tiêu Phàm lôi kéo Diệp Thi Vũ liền chuẩn bị rời đi. Thiên Linh Vận sắc mặt tái xanh, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ oán độc, một bên thanh niên nam tử cũng nhíu mày, hắn hiển nhiên cũng đã được nghe nói Tiêu Phàm danh tiếng. Chỉ là không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế hung hăng bá đạo. Không ngớt nhà mặt mũi cũng không cho, ta chính là thiên gia thiên hoang tử, còn mời các hạ, thiên hoang tử tiến lên một bước, ngữ khí trịnh trọng nói. Nhưng mà, nhường hắn kém chút bùng nổ là, Tiêu Phàm căn bản liền đầu cũng không quay lại, mà là ký lấy Diệp Thi Vũ tay chuẩn bị rời đi. Đối với thiên hoang tử mà nói, Tiêu Phàm hoàn toàn trở thành gió bên tai, thiên hoang tử nắm đấm nắm chặt. Gân xanh trên trán bạo khởi, hai mắt phần vệ tia máu, có thể nghĩ hắn thời khắc này phẫn nộ, đường đường thiên chi kiêu tử, lại bị một cái địa vực tu sĩ như thế không nhìn. Cái này khiến hắn làm sao không giận đây? Ha ha, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc tu sĩ cũng sẽ thấy chết không cứu. Tóc vàng ngoại tộc tu sĩ không buông tha bất luận cái gì chào phúng nhân tộc tu sĩ cơ hội. Hắn lộ ra một bộ ở trên cao nhìn xuống dáng vẻ. Cười lạnh nói, chấm, đã như vậy, cái kia đều không cần đi. Cách chương.